Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1701, chủ. Ngoan. Ta, hai. Không ngừng hành hạ đến chết, cùng với tự làm khổ, dường như mới có thể khiến nàng vui vẻ. Bà nội của Ngô Ngôn từng nói cho Hứa Thanh, nói Ngô Ngôn bị bệnh. Lúc đó Hứa Thanh nhìn không ra, hiện giờ hắn đã biết rồi. Ngô Ngôn là một trong những người hắn đã gặp mấy năm qua. Là người duy nhất trong cơ thể không có dị chất nào. Ngoại trừ Ngôn Ngôn, những người khác cho dù nhìn như không có, nhưng trên thực tế đã bị loại bỏ, thời gian dài vẫn sẽ xuất hiện, không giống như Ngôn. Ngôn. Cơ thể của Ngôn Ngôn dường như chưa từng có dị chất. Bởi vì dị chất của nàng dung nhập vào trong linh hồn của nàng bị ô nhiễm nghiêm trọng, điều này khiến nàng điên cuồng, biến thái, tự ngược đãi. Hơn nữa có thể tưởng tượng, theo thời gian trôi, khi nàng lớn lên sẽ trở nên điên rồ hơn. Đây cũng là nguyên nhân tổ mẫu cưng chiều nàng, nàng biết cháu gái này của mình không sống lâu được. Nhưng sau khi trải qua lễ tế nguyệt, trong mắt Hứa Thanh, linh hồn Ngôn. Ngôn bị ô nhiễm nghiêm trọng, bản thân cũng có chút đặc tính thần tính. Cho nên dù Hứa Thanh không gặp Ngôn Ngôn, nhưng đã dung hợp lông vũ của xích mẫu vào linh hồn của Ngôn Ngôn. Để lại cho nàng một câu, để nàng thử tu hành dựa vào lực lượng lông vũ. Nàng rất thích hợp tu thần. Hứa Thanh mở mắt ra nhìn về phía Ngân Hoàng Châu, nơi đó có một Quỷ Đế Sơn. Ba ngày trước thất gia đã rời đi, đến Quỷ Đế Sơn, bởi vì lão Tam tu luyện ở nơi đó, tu luyện ở nơi đó cùng hắn còn có cậu bé lúc đầu. Suy nghĩ, cơn gió thổi qua, không ngừng lan rộng, Hứa Thanh suy nghĩ rất nhiều chuyện cũ, rất nhiều cố nhân, ví dụ như Thanh Thu, nàng cũng đang ở Ngân Hoàng Châu. Cuối cùng, Hứa Thanh nhìn về phía Nam Hoàng Châu. Lúc này gió đã dừng lại, cảm xúc và ánh mắt của Hứa Thanh cùng nhau thu. Hồi, mở miệng. Từ sau khi đạt được huyết nhục xích mẫu, ngươi cứ cầu xin nhìn ta như vậy, đặc biệt là Du Linh Tử bị sư tôn ta dẫn đi, ánh mắt của ngươi càng mãnh liệt hơn. Cho nên, ngươi muốn ăn sao? Hứa Thanh vừa nói ra, dưới ánh trăng, cái bóng của hắn lập tức nổi lên gợn. Sóng, nhanh chóng lan tràn bốn phía, từ bên trong dâng lên một quan tài đen kịt. Phía trên mọc đầy mắt. Mỗi một con mắt đều lộ ra ý kính sợ và cầu xin, còn có cảm xúc dao động. Đứt quãng, quanh quẩn trong lòng Hứa Thanh. Chủ ngoan, ta. Ăn ăn, mạnh, ta hiến tế. Thần hỏa. Thần hỏa. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, nhìn về phía cái bóng trên mặt đất, cái bóng. Trong mắt hắn run rẩy vài cái, cẩn thận truyền đi cảm xúc dao động. Hỏa ầm ầm ầm. Hứa Thanh im lặng, hắn có chút nhớ đến lão tổ Kim Cương Tông. Thật sự là cảm xúc dao động của cái bóng có lúc có thể hiểu được, nhưng nhiều lúc rất khó biết chính xác ý nghĩa. Mà hai chữ thần hỏa quá nhạy cảm, dựa theo hiểu biết của Hứa Thanh ở Tế Nguyệt Đại Vực, đó là một con đường thành thần, chỉ có đốt thần hỏa mới tính là thành thần. Giống như xích mẫu, như thần tử, đều đi con đường này. Nhưng người trước thành công, thần hỏa của người sau không được đốt cháy hoàn toàn, mà lại đốt cháy bản thân. Cho nên, sau khi nghe thấy hai chữ thần hỏa từ cái bóng, trong lòng Hứa Thanh lập tức dao động. Ngươi có thể hình thành thần hỏa? Hứa Thanh hỏi một câu. Cái bóng gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng bản thân cũng gấp gáp, dứt khoát. Ầm ầm ầm. Hứa Thanh nhíu mày, sau khi trầm ngâm thì giơ tay bố trí bốn phía một phen, sau đó lấy ra một phiến lông vũ huyết nhục của xích mẫu. Cái bóng vui mừng nhìn vào lông vũ bốc lên trên mặt đất, như thể gạch lát. Sàn của các lâu này hóa thành vũng bùn đen. Sau khi phát hiện cảm xúc của cái bóng, Hứa Thanh phất tay ném lông vũ ra, không đợi rơi xuống đất, cái bóng không thể chờ đợi dâng lên khỏi mặt đất. Mở cái miệng lớn lập tức nuốt chửng lông vũ. Cơ thể của nó giống như một hắc động có thể nuốt chửng mọi thứ, lông vũ. Trong chớp mắt không còn dấu vết, hơn nữa lúc này cái bóng cũng run rẩy kịch. Liệt, không ngừng bành trướng ra bên ngoài. Hứa Thanh chú ý toàn bộ quá trình, cho đến nửa canh giờ sau, dao động của cái bóng chậm rãi giảm bớt, cuối cùng vững vàng trở lại. Co rút lại từ tám hướng, Lúc trở lại dưới chân Hứa Thanh, bên trong truyền ra cảm xúc vô cùng. Khát vọng của cái bóng. Ngon nuốt muốn. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra suy tư, sau khi kiểm tra huyết nhục xích mẫu. Bản thân còn lại thì hắn không khỏi đau lòng, lấy ra một miếng to bằng nắm. Đấm. Miếng lớn lập tức khiến cái bóng phấn khích đến cực điểm, hình thành từng ảnh thứ từ mặt đất, không ngừng phập phồng lên xuống, tất cả ánh mắt đều lộ ra. Kích động, còn có miệng lớn mở ra, truyền ra âm thanh nuốt nước bọt. Thậm chí vì để ăn miếng thịt này, cái bóng còn hình thành một cái đuôi lắc. Lư trên mặt đất, giống như chú chó con. Cũng không biết đây là ý thức nhìn thấy trong ý thức của người nào đó từng đoạt xá. Vẫn là có tác dụng. Hứa Thanh nhìn lướt qua cái đuôi lắc lư trên mặt đất, ném huyết nhục trong tay cho cái bóng. Trong chốc lát, tất cả ảnh thứ vọt thẳng về phía huyết nhục, lập tức bao phủ nó, sau đó tiếng nuốt vang vọng, dao động của cái bóng vượt qua trước đó. Giống như sôi trào, đang bộc phát. Nhưng miếng lớn như vậy, đối với nó có chút không thể chịu đựng được, vì vậy cơ thể nó không ổn định, cho đến khi ầm một tiếng, cơ thể của cái bóng trực tiếp sụp đổ, như ngã trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, trở thành mấy trăm phần. Huyết nhục xích mẫu bị nuốt xuống cũng rơi ra khỏi cơ thể nó. Trong nháy mắt, cái bóng bị vỡ thành trăm phần, giống như từng con chó hoang đói khát, nhanh chóng hội tụ huyết nhục từ tám hướng, lần nữa bao phủ. Tiếp tục nuốt chửng, lại tiếp tục sụp đổ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, lúc này sự cố chấp của cái bóng biểu hiện vô cùng nhường nhuyễn. Cho đến khi bầu trời ở phía xa sáng lên, sau khi trải qua một đêm, không biết cái bóng vỡ vụn bao nhiêu lần, cuối cùng nuốt huyết nhục đó từng chút. Một, cơ thể miễn cưỡng duy trì, không còn vỡ vụn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1702, Ngô Ám Minh không. Mà trong lòng nó vẫn chưa thỏa mãn, giờ phút này vừa duy trì cơ thể không. Nức. Vừa cố gắng hiện lên tâm trạng dao động lấy lòng Hứa Thanh. Chủ ngoan, ta muốn. Nuốt cả miếng rồi, cũng không có gì thay đổi, còn cần ngươi làm gì? Hứa. Thanh lạnh giọng mở miệng. Hắn cảm thấy cái bóng tồn tại tính khả năng nhất định, có thể thay đổi. Nhưng lại cố ý áp chế, suy đoán này khiến đáy lòng Hứa Thanh không vui. Vì vậy, cần phải thúc giục thủy tinh màu tím, xem có thể đập ra vật mà. Cái bóng nuốt xuống hay không, đồng thời uy hiếp một cái. Phát hiện trên người Hứa Thanh xuất hiện ánh sáng tím, cái bóng lập tức run rẩy, nhanh chóng hiện ra cảm xúc cầu xin tha thứ. Đừng không ăn, cấm khu được. Hứa Thanh không thèm để ý tới, trực tiếp trấn áp, trong nháy mắt ánh sáng tím tản ra từ trong cơ thể Hứa Thanh đáp lên phía trên cái bóng, truyền ra tiếng kêu rên, cái bóng vỡ vụn, miếng huyết nhục bị ăn một nửa rơi ra ngoài. Hứa Thanh giơ tay lên cách không bắt lấy. Cái bóng run rẩy, trông mong nhìn Hứa Thanh lấy thức ăn của mình đi, nó. Rõ ràng nóng nảy, chuyển động xoay quanh Hứa Thanh, tạo thành một vòng xoáy màu đen. Nuốt nuốt. Ầm ầm ầm. Ta lớn mạnh có tác dụng. Cái bóng vội vàng biểu đạt, Hứa Thanh lạnh lùng nhìn lại. Không cần thêm huyết nhục sao? Không cấm khu có thể. Cái bóng cẩn thận truyền đạt cảm xúc. Hứa Thanh không tiếp tục mở miệng, hắn nhớ lại mấy lần trước đây cái bóng kéo lên đều có liên quan đến dị chất. Mà dị chất nơi này ngoại trừ tồn tại bên ngoài huyết nhục thì bất kỳ cấm khu nào đều có không ít. Vì vậy, xuất phát từ nhu cầu thăng cấp cái bóng cùng với suy đoán về hai chữ thần hỏa mà nó nói, cơ thể Hứa Thanh phút chốc biến mất trong các lâu. Khi xuất hiện đã ở bên ngoài quận đô. Bóng dáng hắn không chút dừng lại, sau khi hiện ra thì bước một bước về. Phía trước, đại địa dường như thu hẹp lại dưới chân hắn, mỗi bước hạ xuống là một khu vực rộng lớn. Quy tắc và pháp tắc trên cơ thể của tu sĩ linh tàng đã có thể thể hiện sơ bộ. Cứ như vậy, một canh giờ sau, Hứa Thanh rời khỏi địa giới quận đô, xuất hiện ở gần châu. Châu này được gọi là Linh Thổ, là châu nhỏ nhất trong quận Phong Hải, bởi vì bên trong tồn tại nhiều cấm khu linh thổ nên được đặt cho cái tên đó. Linh không phải là linh khí, mà là vong linh. Cấm khu đó là khu vui chơi của vong linh và quỷ dị, tu sĩ bình thường bước vào biên giới thì còn ổn, nếu tiến vào chỗ sâu sẽ cửu tử nhất sinh, chỉ có tu vi. Đến Nguyên Anh phối hợp với khí vận nhất định mới có khả năng sống sót. Còn là con đường phải qua của thuyền quỷ phường. Lúc Hứa Thanh đến nơi này, đã nhìn thấy quỷ phường Chi Chu. Mặc dù hôm nay vẫn còn là ban ngày, nhưng xa xa có những đám mây đen. Tràn ngập, bầu trời dần tối tăm, một làn sương mù bốc lên bao phủ lấy bầu trời. Khiến cho ánh sáng ít hơn, ý lạnh lây lan khắp nơi. Một quỷ chu cũ kỹ cực lớn như ẩn như hiện ở trong sương mù, đang di chuyển về phía bầu trời. Hứa Thanh ngóng nhìn quỷ phường Chi Chu này, sắc mặt như thường. Hắn không còn là tu vi năm đó, càng không phải là thân phận năm đó, thân. Là quận thủ, hắn có khí vận có thể điều động ở trong quận Phong Hải này, nên cũng không có quá nhiều tò mò tìm kiếm quỷ chu từng ngồi này. Mà quỷ chu cũng đưa ra sự tôn trọng đối với Hứa Thanh, sau khi phát hiện bóng dáng của Hứa Thanh, sương mù của quỷ chu ngưng động lại, trên chiếc thuyền này bốc lên lượng lớn quỷ ảnh, lỡ lửng ở bên ngoài, bái lạy về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, đang xen lướt qua nó, đi về phía cấm khu linh thổ. Sau khi bóng dáng hắn đi xa, sương mù trên bầu trời lần nữa bốc lên, quỷ chu tiếp tục di chuyển về phía trước, nhanh chóng biến mất, hơn nửa bầu trời cũng lần nữa sáng lên. Sau một nén nhang, Hứa Thanh tiến về phía trước, một cấm khu linh thổ ở xa xa hiện lên trước mắt. Toàn bộ linh thổ châu tổng cộng tồn tại 13 cấm khu linh thổ. Mỗi một nơi đều cổ xưa, trải qua năm tháng vô tận, căn cứ điển tịch ghi chép lại, nó được hình thành ở thời đại Đông Thắng Nhân Hoàng. Thì ra là cấm địa linh thổ, nhưng đời sau xuất hiện thay đổi, qua một đêm. Cấm địa sụp đổ, hóa thành 13 phần, trở thành cấm khu. Còn về nguyên nhân thì không ghi chép trong bất kỳ điển tịch nào, nhưng dựa trên dấu vết để lại, có người phân tích có lẽ nơi này từng xảy ra thần chiến. Nhưng sự thật như thế nào thì đã bị chôn vùi trong lịch sử. Lúc này, phạm vi của cấm khu xuất hiện trước mặt Hứa Thanh không khác vì cấm khu của doanh địa người nhặt rác Nam Hoàng Châu, nhìn từ xa, đây là một rừng rậm đen kịt. Cỏ cây bên trong đều là màu đen, tản ra sự khô héo, còn có dị chất nồng đậm lan tràn ở bên trong hình thành sương đen bao phủ trong cấm khu, đồng thời có thể được cảm nhận được linh hồn gầm gừ, luôn vang vọng sâu trong cấm khu. Thậm chí ở khoảng cách gần, mắt thường có thể nhìn thấy mấy bóng dáng của khô lâu đi lang thang trong rừng rậm, còn có các loại quỷ dị cũng xuất hiện ở bên trong. Ví dụ như trước mắt, Hứa Thanh đứng bên ngoài cấm khu, hắn nhìn thấy rõ một bà lão đứng trong cấm khu. Bà lão này mặc áo liệm, sắc mặt trắng bệch, đang cười về phía Hứa Thanh. Nụ cười rất lớn, để lộ ra hàm răng đen, mùi hôi thối nồng nặc tản ra từ trên cơ thể lan rộng ra xung quanh. Sắc mặt của Hứa Thanh như thường, đối với quỷ dị, hắn đi một đường đến. Hôm nay đã nhìn thấy quá nhiều, không có gì đáng ngạc nhiên, đều là thức ăn của cái bóng mà thôi. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, nếu còn không thể thăng cấp, vậy thì không cần ngươi nữa. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, cái bóng dưới chân run rẩy, sau khi truyền ra tâm trạng dao động kiên định thì lập tức theo chân Hứa Thanh lan tràn về phía cấm khu. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1703, Ngô Ám Minh không, 2. Mà khoảnh khắc cái bóng xuất hiện, bà lão trước đó luôn nhìn chằm chằm Hứa Thanh mà cười, sắc mặt trực tiếp thay đổi, giống như nhìn thấy thiên địch. Cấp tốc xoay người, dự định chạy mất dạng. Nhưng vẫn là chậm rồi, cái bóng lây lan nhanh hơn, trong chớp mắt xong vào cấm khu đuổi theo. Sau khi cái bóng bao trùm thì bà lão lập tức tan chảy. Biến mất trong cái bóng. Hơn nữa cái bóng không hề dừng lại, nó vừa truyền ra tiếng nhai nuốt, vừa toàn lực khuếch tán về phía tám hướng. Hứa Thanh không đi theo, hắn đứng bên ngoài cấm khu, mượn sự liên hệ của cái bóng tối tăm để cảm nhận từng bước hành động của cái bóng, biểu cảm của hắn dần lộ ra kỳ dị, từ từ hóa thành kinh ngạc, cuối cùng là tinh thần chấn động. Nó đang làm gì vậy? Trong nhận thức của Hứa Thanh, lần này phạm vi lây lan của cái bóng hoàng toàn vượt qua trước đây, đạt đến một mức độ đáng kinh ngạc. Nó lan rộng khắp cả cấm khu. Hơn nữa ngay trong nháy mắt cấm khu bị nó bao trùm, cấm khu này dần trở nên mơ hồ, giống như đang bị nuốt chửng ở trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh nhanh chóng xác định cấm khu này không phải bị nuốt chửng, mà là thực sự bị nuốt chửng. Nó càng ngày càng điềm tĩnh, càng ngày càng mơ hồ, vị trí biên giới đã hoàn toàn biến mất, cho đến một ngày sau, Hứa Thanh rung động nhìn về phía trước. Ở nơi đó trống rỗng. Cấm khu biến mất rồi. Từ nay về sau, Linh Thổ Châu không còn là cấm khu 13 nữa, mà sẽ mãi mãi thiếu đi một. Nó đã bị cái bóng nuốt chửng. Hơn nữa trên đại địa trống trải, bụi bẩn màu xám, không có sức sống cũng không có khí tức tử vong, màu xám đó giống như là màu nền của thế giới. Mà trên màu nền này là một bóng đen liên tục di chuyển. Từng tiếng nỉ non như thần linh đang truyền ra từ trong bóng đen, vang vọng đất trời. Tam nguyên dưỡng dục, cửu khí bố hóa, ngũ trần hình tạng, thất tinh tác khiếu, chúng sinh hồn đầu khứ đỉnh tam xích tinh quang đại diệu ngô ám minh. Không. Giọng điệu này lúc thì cao ngất, lúc thì rên ra, lúc thì gấp gáp, lúc thì chậm rãi, sau khi kết hợp lại với nhau khiến cho câu này tràn ngập cảm giác quỷ dị. Mà bản thân nó cũng ẩn chứa quỷ dị, giây phút truyền ra ngoài, bầu trời thay đổi màu sắc, mặt đất nổ vang, cỏ cây sinh trưởng bên ngoài cấm khu đều đang vỡ vụn, phạm vi ảnh hưởng của nó còn khổng lồ hơn. Mặc dù đối với người trong khu vực, sự tồn tại của cấm khu là thưa thớt, nhưng không thiếu trùng thú. Những trùng thú sống bên ngoài cấm khu chịu sự thay đổi của cấm khu, bị dị chất làm ảnh hưởng với mức độ khác nhau, sinh mệnh khác thường càng ngoan cường hơn. Nhưng hiện tại dưới sự bao phủ của tiếng nỉ non này, ai nấy đều bắt đầu phát cuồng. Phóng mắt nhìn vô số trùng thú xuất hiện từ mặt đất bốn phương tám hướng, vần quanh xung quanh Hứa Thanh truyền ra tiếng rít, rậm rạp chằng chịt, nhìn thấy mà giật mình. Sắc mặt Hứa Thanh như thường, ánh mắt đảo qua những trùng thú xung quanh, Hứa Thanh cảm nhận được dấu vết bị khống chế ở trên người bọn nó, đó là một trong những năng lực của cái bóng. Chỉ có điều hiện giờ phạm vi lớn hơn, có thể khống chế số lượng lớn, điều quan trọng nhất là không còn giới hạn cái bóng dung nhập vào. Dựa vào tiếng nỉ non đã có thể khống chế âm thanh điều khiển cấm khu thôn phệ. Hứa Thanh nheo mắt nhìn về phía trước. Bóng đen không ngừng nhúc nhích trên mặt đất màu xám. Giờ phút này thời gian trôi qua, tốc độ chuyển động của bóng đen cũng chậm lại không ít. Hình như nó dần vững vàng lại, hình dáng cũng từ từ ổn định, giống như một cái đầu. Mà vị trí ấn đường của cái đầu này mặc dù đen kịt, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy một đồ đằng tồn tại. Hình dạng của đồ đằng này giống y hệt với cấm khu bị cái bóng nuốt chửng trước đó. Không, không phải đồ đằng, đây là. Trong lòng Hứa Thanh khẽ động, ngưng thần quan sát cẩn thận ấn đường của cái bóng, rất nhanh, hắn chắc chắn suy đoán trước đó, vật giữa ấn đường quả thật không phải là đồ đằng, đó là cấm khu. Cấm khu bị cái bóng nuốt chửng, nó xuất hiện trong ấn đường của cái bóng, hình thành một thể với cái bóng. Phát hiện này khiến cho đáy lòng Hứa Thanh càng thêm kỳ lạ, mà càng làm cho đồng tử của hắn co lại là ở nơi trung tâm của cấm khu thu nhỏ vô số lần này. Mọc một cái cây không giống người thường. Đó là một cái cây cực lớn, hình dạng thứ hai mà cái bóng từng thể hiện ra. Trên cây treo một quan tài trống rỗng, quan tài này chính là hình dạng thứ hai của cái bóng. Hứa Thanh hừ lạnh, quan tài này đang lay động giống như đồng hồ quả lắc. Cực lớn, bên trong còn có tiếng chói tai của móng tay xẹt qua ván gỗ cùng với tiếng nỉ non vang vọng ở tám hướng. Ngô ám phục không, linh tích thân chí hồn khuyết thần sinh tinh quan trụy. Diệt chúng sinh thính lệnh. Giây phút chữ cuối cùng truyền ra, một luồng lực. Lượng linh hồn mênh mông như biển bộc phát từ trong quan tài, mục tiêu chính là Hứa Thanh. Sắc mặt Hứa Thanh không có bất cứ thay đổi nào, hắn đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn cái bóng, hai mắt đen kịt bốc lên độc cấm. Ta là trống không. Linh hồn tích tụ trong thân, đến khi linh hồn biến mất thì thần sinh ra, ánh sao rơi xuống rồi biến mất, chúng sinh nghe lệnh. Ta là trống không, linh hồn tích tụ trong thân, đến khi linh hồn biến mất thì thần sinh ra, ánh sao rơi xuống rồi biến mất, chúng sinh nghe lệnh. mà luồng lực lượng linh hồn khổng lồ đang sinh sôi xuất hiện dãy dụa vặn. Vẹo ngoài một trượng dưới ánh mắt của Hứa Thanh dường như có thể dâng lên. Ác ý, nhưng lại theo bản năng không dám tiếp tục, cho đến khi Hứa Thanh hừ. Lạnh một tiếng. Lực lượng linh hồn khủng bố lập tức dao động về phía bầu trời, ầm ầm tản. Ra, ảnh hưởng đến bầu trời, hội tụ tầng mây bày ra ba chữ lớn. Chào chủ nhân. Sau đó, cảm xúc lấy lòng tràn ra trong bóng đen mênh mông. Chủ. Ta. Ngoan. Hứa Thanh nhìn cái bóng nói chuyện, hắn xem như đã nhìn ra cái bóng nỉ. Non nói chuyện thì bình thường, nhưng nếu muốn mở miệng sẽ như vậy, dường. Như cảnh giới tăng lên không tỷ lệ thuận với năng lực nói chuyện. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1704, quận Phong Hải câu cá. Nhưng trước mắt, Hứa Thanh cũng lười đi đánh nó, điều hắn quan tâm hơn. Là thần hỏa mà trước đó cái bóng biểu đạt. Thần hỏa đâu? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Cái bóng nghe vậy, há to miệng gào thét mạnh mẽ ra bên ngoài. Té. Khoảnh khắc chữ này truyền ra, những con trùng thú rậm rạp chằng chịt bị. Cái bóng khống chế đến xung quanh Hứa Thanh, sau đó một đám cắn xé nhau. Hung ác, con nào cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Còn có những con tự cắn nuốt bản thân, tự mình hại mình trong âm thanh. Thê thảm. Nhưng hành vi của bọn nó không chút dừng lại, càng thê lương lại càng cắn. Nhau hung ác, theo thời gian 10 hơi thở, tất cả trùng thú xung quanh Hứa Thanh đều chết đi. Như tự tế hiến chính mình. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Hứa Thanh ngưng động, cùng lúc này một mảng điểm sáng màu nâu từ trên hài cốt những trùng thú này bay thẳng đến chỗ. Cái bóng. Những điểm sáng này cho Hứa Thanh cảm giác khá tương tự với lực lượng của chúng sinh tế nguyệt đại vực, nhưng dường như bản chất cũng có khác. Biệt. Bởi vì mắt thường không thể nhìn thấy. Cho dù dùng tu vi cảm ứng cũng khó có thể phát hiện, chỉ có hai mắt ẩn. Chứa độc cấm của Hứa Thanh mới có thể nhìn rõ những thứ này. Bọn nó nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau hình thành ánh sáng màu nâu. Chỉ lớn chừng cái móng tay, lấp lánh lúc sáng lúc tối, lúc thì bành trướng ra bên. Ngoài, lúc thì cấp tốc co rút lại, giống như không ổn định. Càng khiếp sợ hơn là nó xuất hiện dẫn động bầu trời, mây mù đầy trời. Nhanh chóng đen kịt. Sấm chớp trong nháy mắt truyền đến, từng tia sét lượng. Quanh dường như bị hấp dẫn kéo ra bên ngoài. Mà cảm xúc của cái bóng mang theo sự lấy lòng mãnh liệt, thổi một hơi về. Phía chùm sáng màu nâu, lập tức, chùm sáng hướng thẳng đến Hứa Thanh, lơ. Lửng trước mặt Hứa Thanh. Sấm sét trên bầu trời chuyển động tập trung về phía chùm sáng lơ lửng. Hứa Thanh nhíu mày, hắn nhìn không ra đây là cái gì, nhưng bản năng cảm. Giác được nguy hiểm. Dường như huyết nhục toàn thân vào lúc này đều có ý. Thức độc lập, thét chói tai với hắn, nói cho hắn biết vật này vô cùng hung hiểm. Hứa Thanh nhìn về phía cái bóng. Cái bóng huyễn hóa ra cái đuôi lắc lư, còn vươn ra một đầu lưỡi màu đen. Cũng lắc lư giống như chó con, còn không ngừng gật đầu về phía Hứa Thanh. Chủ. Té. Chủ. Tốt. Thần hỏa. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn vốn không tin cái bóng. Mà trực giác nguy hiểm. Khiến hắn cảnh giác chùm sáng màu nâu đó. Vì thế hắn lùi ra sau mấy bước, đang muốn giơ tay lên thì Hứa Thanh cảm. Thấy vẫn chưa đủ an toàn, vì thế lùi lại mấy trăm trượng mới giơ tay phải lên. Nhẹ nhàng phất tay về phía chùm sáng màu nâu. Dưới cái phất tay này, chùm sáng màu nâu thuận thế trôi về phía xa xa, cho. Đến khi trôi ra rất xa, sấm sét trên bầu trời hội tụ đến một mức độ nhất định. Chợt bột phát giống như giếng phun. Ngay lập tức, vô số tia chớp từ trên trời giáng xuống giống như giông bão. Gào thét về phía chùm sáng đó, trong nháy mắt đánh lên phía trên, sấm sét giáng. Xuống, ánh sáng vốn không vững này lập tức nổ tung. Một mảng lôi hỏa khủng bố bột phát trong bầu trời, còn có một tia thần tính. Ẩn chứa trong đó tạo thành cơn bão kinh thiên động địa ầm ầm quét ngang tám. Hướng. Nơi đi qua, mọi thứ đều bị diệt. Lực lượng ẩn chứa bên trong nó bàn bạc. Đến cực hạn, cho dù với tu vi của Hứa Thanh cũng đều bị chấn động tinh thần. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng vẫn hơi chậm trễ. Cho dù hắn đủ cẩn thận cách đủ xa, nhưng thế bộc phát của chùm sáng màu nâu này quá hung dữ. Khoảnh khắc phanh lại, Hứa Thanh bị cơn bão do chùm sáng màu nâu tan vỡ hình thành ảnh hưởng đến, ập vào mặt. Toàn thân Hứa Thanh lóng lánh, hình thái thần linh thứ nhất chợt hình thành, lùi lại mấy trăm trượng mới triệt tiêu nó. Mà trên mặt đất phạm vi vạn trượng phía trước hắn, ánh sáng màu nâu biến mất, cơn bão tiêu tán, nơi đó xuất hiện một hố lớn sâu không thấy đáy. Nhìn vào cái này, Hứa Thanh lòng còn sợ hãi, còn về cái bóng lại không biết dùng cách gì ẩn nấp tránh né tổn thương. Giờ phút này, nó lần nữa hiện lên trên mặt đất không tổn hao gì, truyền đạt lấy lòng Hứa Thanh, mang kèm dao động cảm xúc đắc ý. Lề ta trâu. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi hỏi, đây là thần hỏa à? Cái bóng gật đầu. Nhìn thấy ánh mắt không thiện lành của Hứa Thanh, nó lại nhanh chóng lắc đầu, muốn biểu đạt lại không biết miêu tả như thế nào, dần dần cuối cùng chỉ có thể ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đừng ầm nữa. Giọng nói của Hứa Thanh lạnh lẽo, cái bóng hơi ngơ ngác. Không biết mình lại trêu chọc Hứa Thanh cái gì, thế là nó tủi thân. Cảm nhận được sự ấm ức của cái bóng, Hứa Thanh thở dài, đáy lòng càng nhớ lão tổ Kim Cương Tông, mà giờ phút này cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao. Lúc cái bóng miêu tả thần hỏa lại muốn phát ra tiếng ầm ầm ầm, vừa rồi ánh sáng màu nâu nổ tung không phải cũng là ầm ầm ầm sao? Hứa Thanh nhìn cái bóng, bỏ đi ý nghĩ tiếp tục hỏi thăm, cơ thể lóe lên, đi thẳng về nơi ánh sáng màu nâu nổ tung, dò xét. Khoảnh khắc nổ tung trước đó, trùng sáng đó từng tản ra thần tính. Hứa Thanh lơ lửng trong hố đất, chạm vào bùn đất xung quanh, ánh mắt suy tư, lại ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh lúc này đang tiêu tán. Một suy đoán dần hình thành trong lòng hắn. Vật này giống như một loại chất đốt cấm kỵ mới chưa ổn định có thể dẫn đến sấm sét, cho dù sấm sét không giáng xuống, thì gió lớn thổi qua đại khái cũng sẽ nổ tung. Một miếng to bằng móng tay đã tản ra lực lượng khủng bố như vậy, vậy có khả năng vật này là nhiên liệu đốt thần hỏa hay không? Ý tưởng này nảy sinh trong đầu Hứa Thanh, trong mắt hắn xuất hiện ánh sáng, nghĩ đến cách mà cái bóng lấy được nhiên liệu này. Tế hiến Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1705, quận Phong Hải câu cá. Thần linh mà ta hiểu biết đều có nhu cầu về hiến tế, lẽ nào đây chính là nguyên nhân thần linh thích được hiến tế? Hứa Thanh không biết suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng đối với chuyện lần này cái bóng tăng lên, có thể chủ động hiến tế, hắn rung động không nhỏ. Đầu tiên là khống chế, sau đó là cưỡng ép đi hiến tế. Hứa Thanh nhìn về phía cái bóng. Cái bóng tản ra cảm xúc đắc ý. Ta có tác dụng. Hứa Thanh khó có thể phản bác, lần này cái bóng tăng lên, nó thay đổi quá lớn, dù là nuốt cấm khu hay điều khiển âm thanh, đến cuối cùng là hiến tế lên mình. Mọi thứ đều rất bất thường. Đó là năng lực của thần linh. Vậy thì rốt cuộc nó là cái gì? Hứa Thanh nheo mắt lại, đè suy nghĩ này xuống, mở miệng. Cút về đây. Cái bóng nghe vậy thì vui vẻ nhanh chóng trở lại dưới chân Hứa Thanh, lần nữa hóa thành cái bóng của hắn. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, không mở miệng nữa, cơ thể nhoáng bay về phía quận Phong Hải. Giờ phút này, ánh mặt trời đang kéo dài, Hứa Thanh bay trên bầu trời, cái bóng càng lúc càng lớn ở trên mặt đất, người và cái bóng của Hứa Thanh không tỷ lệ thuận, cuối cùng tạo thành kích thước mấy ngàn trượng. Cấm khu bên trong ấn đường mơ hồ mở hai con mắt huyết sắc, khóe miệng nứt ra truyền ra tiếng cười im ắng, giống như ma thần. Nếu có người nhìn thấy nhất định sẽ khiếp sợ không thôi vì cảnh tượng này. Bởi vì Hứa Thanh chính là người nuôi ma thần kia. Thời gian trôi qua, có những chuyện nên đến chung quy vẫn sẽ đến. Nguyên nhân căn bản cho một loạt chuẩn bị chiến đấu của quận Phong Hải, chính là Thất Hoàng Tử cùng Thiên Lang Vương. Bọn họ giống như lưỡi dao sắc bén treo trên đỉnh đầu tu sĩ quận Phong Hải. Hứa Thanh từng nghĩ đến chuyện nói ra hết thảy, trấn an lòng người. Nhưng Thất Gia và Diêu Hầu đều uyển chuyển ngăn cản, bọn họ đang chơi một ván cờ lớn. Ván cờ này, mặc dù bọn họ không nói rõ, nhưng Hứa Thanh đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã sớm nhìn ra kết cục. Thất gia và Diêu Hầu đang câu cá. Hôm nay, con cá đầu tiên cắn câu rồi. Tiền tuyến tộc Hắc Thiên truyền tin đến, năm nhóm tu sĩ quận Phong Hải. Tiến đến chiến trường, sau khi trải qua mấy lần nhiệm vụ chiến tranh cử tử nhất. Sinh, cũng không phải chết hết. Còn có hơn 1 vạn người sống. 500 vạn tu sĩ Phong Hải chỉ có hơn 1 vạn người sống sót, bọn họ đã trải qua đau đớn và tra tấn, nhiều lần vào sinh ra tử cuối cùng lại bị bỏ mặc. Khổng Tường Long cùng mấy người chấp kiếm đều ở bên trong. Mà bọn họ chạy ra ngoài một cách gian nan, nhưng không lựa chọn trở về. Đại quân của Thiên Lang Vương mà rời khỏi chiến trường, muốn trở về quận Phong Hải. Chuyện này có vẻ kỳ dị, không phù hợp với logic, cũng có chỗ bản thân. Không giải thích được, dường như có hai bàn tay đen xúi dục ở phía sau, đẩy bước chân của những người sống sót này đi theo con đường được chỉ định. Nhưng dù như thế nào thì trong tin tức truyền đến quận Phong Hải bao hàm một ảnh lưu niệm ghi chép rõ ràng bóng dáng mệt mỏi không chịu nổi của bọn họ bên trong thẻ ngọc. Mà trên đường bọn họ cũng gặp phải sự truy kích của thân vệ Thiên Lang Vương, không cách nào giải thích nổi, lâm trận chạy trốn. Hiện giờ họ đang bị nhốt ở một tuyệt địa, chỉ có thể chờ chết. Quận Phong Hải đang đứng trước một sự lựa chọn. Cứu hay không cứu những người sống sót này, xử lý thế nào, tuyên bố thế nào? Nếu cứu, vậy thì chẳng khác nào ngồi vững thái độ, nếu không cứu, nhìn bọn họ bị trừng phạt, lòng người của quận Phong Hải sẽ tan rã. Cho nên Trịnh Khải Dịch, Diêu Thiên Yến, hai người sẽ lựa chọn như thế nào? Thất hoàng tử nói như vậy ở Tổng Minh Liên Minh Bát Tông trong Hoàng Đô. Trần Dương Tử hạ quân cờ đầu tiên trên bàn cờ trống rỗng. Dựa theo sự hiểu biết của ta về phong cách làm việc của các ngươi, chắc chắn các ngươi sẽ đi cứu. Nhưng đi vạn dặm xa xôi cứu những người này, hạng người tầm thường không có tác dụng, người đi nhất định là cường giả, cũng phải là cường giả, một người sợ là không đủ. Vậy thì trong số người đi có Tử Huyền hay không? Nếu có, vậy thì gậy ông đập lưng ông, vừa đơn giản vừa thuận lợi. Trần Dương Tử cười cười, thật ra hắn không quá để ý đến vây điểm đánh. Tiếp viện, nếu có Tử Huyền đương nhiên là tốt, nếu không có Tử Huyền vậy thì kế này chính là điệu hổ ly sơn. Cả quận Phong Hải chỉ có Trịnh Khải Dịch và Diêu Hầu là ta không đánh lại được, bọn họ nhất định sẽ có một người ra ngoài, nếu không cứu viện không đủ, còn có hai con rối đó, ta cũng có cách ứng phó. Mắt Trần Dương Tử lộ ra vẻ chờ mong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía quận Phong Hải. Tất nhiên hắn sẽ không qua loa đi thẳng vào quận Phong Hải, nhưng nhiệm vụ của thất hoàng tử cũng phải hoàn thành, chỉ là không khó đối với hắn. Vây điểm đánh tiếp viện, gậy ông đập lưng ông, điệu hổ ly sơn, ba chiêu này dung hợp thành một thể, chuyển động như thế nào, thay đổi như thế nào. Hắn đều có cách đối phó, khống chế tùy tâm. Mà lúc Trần Dương Tử nhìn về phía quận Phong Hải, ở quận đô quận Phong Hải, Hứa Thanh và Thất Gia cùng với Diêu Hầu ở nơi đó, cũng đang nhìn Hoàng Đô Nguyên Thiên Phong Quốc. Hứa Thanh, ngươi thấy thế nào? Thất Gia nhàn nhạt mở miệng. Sư Tôn, cá mắc câu rồi. Hứa Thanh nhẹ giọng nói. Thất Gia nghe vậy thì cười ha ha, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Cho nên, ngươi đi hay là ta đi? Diêu Hầu nhìn về phía Thất Gia. Ngươi đi đi, ta đợi thêm chút nữa, xem chiêu thứ hai của đối phương là gì. Nếu không, cùng đi ra ngoài, đối phương sẽ nghi ngờ quá thuận lợi. Nhớ dẫn theo con rối, chớ để sơ suất. Thất Gia nhìn Diêu Hầu. Diêu Hầu gật đầu, là nguyên lão của cao tầng quận Phong Hải, hắn làm việc luôn có chừng mực. Vì vậy bước về phía trước một bước, giây tiếp theo đã biến mất trong cát. Lâu. Rất nhanh, cung chủ của Phụng Hành Cung và Chấp Kiếm Cung, còn có tông chủ của một vài tông môn khác ra ngoài theo Diêu Hầu, bay ngang qua chân trời. Còn Thất Gia, mấy ngày sau, hắn cũng nhận được chiêu thứ hai mà hắn chờ đợi. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1706, tặng quà cho Tổng Minh. Nhiều tông môn trong quận Phong Hải đột nhiên phản loạn. Những tông môn này phân tán ở từng châu, bùng nổ cùng một lúc, làm loạn. Bốn phương, rất có thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Không chỉ như thế, không ít dị tộc trên cấm hải cũng đột nhiên phát binh. Xuất binh từ nhiều bờ biển của quận Phong Hải, bao gồm cả Nghênh Hoàng Châu. Không chỉ như thế, bên ngoài cảng Thất Huyết Đồng ở Nam Hoàng Châu cũng xuất hiện vô số dị tộc trên biển, còn có cường giả Quy Hư, đại quân áp sát. Trong khoảng thời gian ngắn, trong quận Phong Hải lòng người hoảng sợ. Chiến loạn thoáng cái bộc phát, người chấp kiếm ra ngoài đối mặt với nguy cơ. Thất gia còn lựa chọn đích thân dẫn đội đi trấn áp. Mà hắn và Diêu Hầu lần lượt rời đi khiến quận đô trống rỗng chưa từng có. Sự trống rỗng này bị đôi mắt ẩn giấu phía sau bàn cờ nhìn chằm chằm. Có hơi quá thuận lợi rồi. Trần Dương Tử hạ quân cờ thứ hai xuống, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm, nửa ngày sau mới hạ quân cờ thứ ba. Mấy ngày sau, theo Diêu Hầu và Thất gia lần lượt rời đi, cung chủ ba cung cùng các tông bận rộn trấn áp toàn bộ phản loạn, tin tức liên quan đến các phe phái quận Phong Hải cũng đều tổng hợp đến. Ví dụ như mức độ phản loạn, ví dụ như tình hình và quyết tâm làm loạn của dị tộc Cấm Hải, lại ví dụ như nguyên nhân thật sự mà hơn vạn tu sĩ của quận Phong Hải bị nhốt ở tuyệt địa, chạy thoát khỏi chiến trường Hắc Thiên. Chân tướng là đại diễn đạo cung của Nguyên Liên Minh Bát Tông giúp đỡ. Tổng minh Liên Minh Bát Tông vốn không phải một thân một mình nương tựa thất hoàng tử, mà dẫn theo Lăng Vân Kiếm Tông và đại diễn đạo cung cùng rời đi. Sau khi dựa vào thất hoàng tử, đại diễn đạo cung được sắp xếp lên chiến trường, dựa vào sở trường trận pháp, giúp đỡ bố trí trận pháp, tương đối an toàn. Cuối cùng, bởi vì không đành lòng tu sĩ quận Phong Hải, nhìn thấy 500 vạn người thương vong đến mức độ như vậy, vì thế đại diễn đạo cung đã âm thầm mở quyền hạn trận pháp ở mức độ nhất định cho đám người Khổng Tường Long. Lúc này mới làm cho đám người Khổng Tường Long có thể sống sót và chạy thoát. Chuyện này vốn sẽ không bị người ta tìm ra nguyên nhân kết quả nhanh như vậy, nhưng trong đại diễn đạo cung lòng người phức tạp, bên trong có người không đành lòng chuyện của quận Phong Hải, nhưng cũng có người phụ thuộc vào thất hoàng tử. Vì thế xuất phát từ ý niệm của mỗi người và sự đấu tranh quyền lực nội bộ. Chuyện này bị đại diễn đạo cung tự động truyền ra, mũi nhọn chỉ thẳng vào tông chủ của đại diễn đạo cung. Chuyện này khiến cho lão tổ đại diễn đạo cung cùng thất hoàng tử tức giận, hạ lệnh tiêu diệt, chém giết toàn bộ người tham gia, chỉ có tông chủ đại diễn đạo cung bị định tội là kẻ đầu sỏ lại không rõ tung tích. Cũng bởi vì vậy, chuyện này mới truyền ra, khiến cho khắp nơi chú ý. Cũng vào lúc này, bởi vì Diêu Hầu và Thất Gia còn có lượng lớn thế lực phân tán, do đó có một người đến quận Phong Hải đang tương đối trống rỗng. Người này là lão giả mặc đạo bào màu nâu, trên mặt mang vẻ mệt mỏi. Người còn bị thương nặng, cả người phong trần mệt mỏi, đồng thời cũng cẩn thận dè dặt, vô cùng cảnh giác. Lúc mới bước vào quận đô, hắn đã lập tức liên lạc với hai người. Một là Tử Huyền, một là Huyết Luyện Tử. Bọn họ vốn không ra ngoài mà ở lại quận Phong Hải bảo vệ, giây phút nhận được tin tức, Tử Huyền và Huyết Luyện Tử đều thay đổi sắc mặt. Bởi vì bọn họ quen biết người đến. Đó chính là Diễn Diệp Tử, tông chủ của đại diễn đạo cung gần đây bị thất hoàng tử tiêu trừ, tu vi linh tàn đại viên mãn. Nếu đổi lại là người khác đến quận Phong Hải vào thời điểm này, muốn gặp mặt Huyết Luyện Tử và Tử Huyền thì rất khó được tiếp kiến, dù sao hiện tại là thời gian chuẩn bị chiến đấu, thế cục khó lường. Nhưng Diễn Diệp Tử của đại diễn đạo cung từng có ơn cứu mạng tu sĩ quận Phong Hải trên chiến trường Hắc Thiên. Thế lực của hắn tại tông môn lại bị thất hoàng tử chém giết toàn bộ. Hơn 1000 người tử vong, không nói máu chảy thành sông thì cũng là vô cùng thảm thiết, mà bản thân hắn lại là cửu tử nhất sinh. Bị trọng thương, mới chạy ra ngoài được. Hắn đến tìm nơi nương tựa, không thể không gặp, đặc biệt là hắn còn nói ra bí mật trọng đại. Vì thế rất nhanh, trong đại điện của quận thủ phủ, đám người Hứa Thanh cùng với Huyết Luyện Tử, còn có Tử Huyền gặp tông chủ của đại diễn đạo cung này. Thương tích nghiêm trọng của hắn không giống là giả, lục phủ ngũ tạng nứt ra hơn phân nửa, toàn bộ đều dựa vào tu vi linh tàng mạnh mẽ để chống đỡ. Sau khi nhìn thấy đám người Hứa Thanh, hắn hơi giật mình, rõ ràng nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên khi nhìn thấy Hứa Thanh. Bái kiến quận thủ. Nửa ngày sau, tông chủ Đại Diễn Đạo Cung cảm thán, ôm quyền cung kính. Nhưng dao động trong lòng đã động đến thương tích, khiến sắc mặt hắn không khỏi tái nhợt đi mấy phần. Hứa Thanh lập tức phất tay, đưa một luồng lực lượng nhu hòa đỡ lấy hắn. Dặn dò lấy đan dược đến, khách sáo đặt trước mặt tông chủ Đại Diễn Đạo Cung. Đa tạ tông chủ đã giúp đỡ trên chiến trường Hắc Thiên, chúng ta đã nghe nói chuyện của Đại Diễn Đạo Cung, đây là bảo dược và thiên đan chữa thương của quận đô, hết thảy lấy thương tích của tông chủ làm trọng, uống trước đi. Tông chủ Đại Diễn Đạo Cung nghe vậy thì cầm lấy, chú ý Huyết Luyện Tử. Cùng Tử Huyền đều đang nhìn về phía mình, tuy ánh mắt không có địch ý. Nhưng hắn rất rõ bản thân đến đây nhất định sẽ dẫn đến nghi ngờ. Vì thế hắn không có bất kỳ do dự nào, không thèm nhìn đan thật hay giả mà. Lập tức nuốt xuống. Huyết Luyện Tử nheo mắt lại, Tử Huyền ung dung thản nhiên. Nét mặt của Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều như thường, nhìn tông chủ Đại Diễn Đạo Cung ăn đan dược xong khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không tiếp tục mở miệng nữa. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1707, tặng quà cho Tổng Minh, 2. Cho đến hết một nén nhang, tông chủ Đại Diễn Đạo Cung mở hai mắt ra. Thương tích trong cơ thể đã giảm bớt đôi chút, bị hắn lần nữa áp chế xuống. Thở ra một hơi, hắn lại bái một cái về phía Hứa Thanh, vẻ mặt lộ ra ý thổn thức, còn có chút áy náy. Thời gian trôi qua, thoáng cái nhiều năm. Còn nhớ lúc trước lần đầu tiên, quận thủ đi đến Liên Minh Bát Tông. Tông chủ Đại Diễn Đạo Cung lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, Đại Diễn Đạo Cung ta đã theo nhầm người, một bước sai, bước nào cũng sai. Quận thủ, ta liều chết chạy ra ngoài, đến quận Phong Hải chỉ là vì nói cho các người một ít tin tức, định đoạt như thế nào thì do các ngươi tự lựa chọn. Thứ nhất, ta ở trên chiến trường tộc Hắc Thiên, tuy không đành lòng tu sĩ Phong Hải chết thảm, nhưng nếu làm ta dùng đệ tử tông môn của mình cùng sự sống chết bản thân đi mạo hiểm cứu bọn họ thì ta không làm được. Sở dĩ cứu được hơn vạn người là vì lúc đó trận pháp xuất hiện mấy sai lầm. Trong quá trình khôi phục có một cơ hội có thể hình thành truyền tống không bị người khác phát hiện, cho dù tra ra cũng không liên quan đến ta, cho nên ta đã lựa chọn trợ giúp. Nhưng người ngoài không thể biết chuyện này, nội bộ Đại Diễn Đạo Cung cũng không thể phát hiện nhanh như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác hơn. Vạn tu sĩ bị truyền tống không lâu, nội bộ Đại Diễn Đạo Cung đã truyền tin ra ngoài. Sau đó là tàn sát, khoảnh khắc ta liều chết chạy trốn thì đã hiểu được đây là một cái bẫy, có người lợi dụng sự mềm lòng của ta mà bày ra. Có người muốn những người của quận Phong Hải ra ngoài, sau đó làm lợi thế để quận Phong Hải không thể không đi cứu viện, gậy ông đập lưng ông. Đồng thời cũng là điệu hổ ly sơn. Tông chủ Đại Diễn Đạo Cung hạ giọng mở miệng. Sắc mặt của đám người trong đại điện đều khác nhau, lặng ngắt như tờ. Người đó chính là Trần Dương Tử, tổng minh của Liên Minh Bát Tông. Hai mắt tông chủ Đại Diễn Đạo Cung đỏ tươi, hắn cắn răng nói. Tin tức thứ hai ta muốn nói cũng có liên quan đến người này, tất cả hỗn loạn trong quận Phong Hải, bao gồm cả Cấm Hải đều là bố trí của Trần Dương Tử, ta từng phụ trách khơi thông với dị tộc Cấm Hải. Tông chủ Đại Diễn Đạo Cung cúi đầu, cay đắng mở miệng. Còn về tin tức thứ ba, là một phương đại quân Thiên Lang Vương ở tiền tuyến sắp chiến thắng trở về, huyết tinh tiên thuật mà hắn cần đã bố trí hoàn thành, hơn nữa đã mở ra uy lực tiên pháp, khiến nơi chiến trường hắn phụ trách tộc Hắc Thiên liên tiếp bại lui. Hiện giờ, đại quân dưới sự dẫn dắt của Thiên Lang Vương đã tiến vào nội địa Hắc Linh vực dựa vào huyết tinh tiên thuật, sắp hoàn thành sứ mệnh. Lúc đó, đại quân chiến thắng trở về, chỉ cần một câu nói của Thất Hoàng Tử, quận Phong Hải nhất định sẽ gặp nguy hiểm lớn. Trong đại điện, ngoại trừ đám người Hứa Thanh thì những người khác đều biến sắc. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được tin tức chiến trường cụ thể như vậy. Tông chủ Đại Diễn Đạo Cung vẫn chưa nói xong, hắn tiếp tục mở miệng. Còn có tin tức thứ tư, cũng có liên quan đến Trần Dương Tử. Nhiệm vụ hắn nhận được là trước khi Thiên Lang Vương trở về, thăm dò hư thực của quận Phong Hải, đồng thời còn có một mục đích sâu hơn chính là Tử Huyền Thượng Tiên. Trần Dương Tử muốn bắt sống Tử Huyền Thượng Tiên. Những lời này vang vọng trong đại điện, sắc mặt Tử Huyền lạnh lẽo, Hứa Thanh thì nheo mắt lại. Huyết Luyện Tử ngồi bên cạnh nhìn tông chủ đại diễn đạo cung, chậm rãi mở miệng. Chuyện này có liên quan gì đến Tử Huyền đạo hữu? Tông chủ đại diễn đạo cung chần chờ một lúc rồi hung hăng cắn răng, vẫn nói ra hết chuyện mà bản thân biết. Lúc Trần Dương Tử đi nhờ và thất hoàng tử từng nói Tử Huyền Thượng Tiên có lai lịch đặc biệt, phương pháp tu hành khác thường, nếu song tu với nàng, biến nàng thành lô đỉnh thì có thể khiến người song tu đột phá cảnh giới. Sau đó thất hoàng tử bảo Trần Dương Tử đưa Tử Huyền Thượng Tiên đến. Vì thế đã có chuyện này. Trong mắt Tử Huyền lóe lên sát khí, Hứa Thanh không nói gì, nhưng khí tức trong phút chốc đã lạnh như băng. Đám người quận Phong Hải trong đại điện cũng bốc lên sát khí, Huyết Luyện Tử Tiền thì càng cười dẫu. Tông chủ đại diễn đạo cung nói xong, thương tích trong cơ thể hơi dao động, hắn thở dục, lần nữa áp chế rồi tiếp tục mở miệng. Còn có tin tức thứ năm, lần này. Tông chủ đại diễn đạo cung vừa nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, mắt hắn trừng to, bụng lập tức bành trướng, huyết nhục toàn thân phút chốc tăng vọt. Trong thời gian chớp mắt, cả người lại như lớn thêm trong nháy mắt, y phục rách nát, hóa thành một quả cầu huyết nhục khổng lồ, nhìn thấy mà giật mình. Tiếng kêu thảm thê lương truyền ra từ trong miệng hắn, còn vang vọng nhiều lần trong đại điện khiến cho sắc mặt mọi người thay đổi, cơ thể như quả cầu huyết nhục của tông chủ đại diễn đạo cung trực tiếp nổ tung. Huyết Luyện Tử bước ra ngoài đầu tiên, những người khác cũng đều tự chống cự, đồng thời cũng triển khai tu vi, phòng hộ tám hướng. Tiếng ầm ầm vang vọng, một gợn sóng vô hình tản ra từ trong huyết nhục vỡ vụn của tông chủ đại diễn đạo cung. Gợn sóng này gấp gáp bao trùm đại điện, bao trùm toàn bộ quận đô, lan tràn toàn bộ từ trên xuống dưới. Không có lực sát thương gì, giống như một loại thăm dò cực kỳ kín đáo, mà sau khi thăm dò, huyết nhục trong đại điện nhanh chóng bay lên không, hội tụ lại một chỗ, hình thành một vòng xoáy huyết nhục khổng lồ. Khí tức khủng bố bộc phát từ trong vòng xoáy này. Tất cả những chuyện này nói ra dài dòng, nhưng trên thực tế từ khi tông chủ đại diễn đạo cung hóa thành quả cầu huyết nhục nổ tung cho đến giờ phút này, hình thành vòng xoáy đều là xảy ra trong chớp mắt. Cùng lúc này, bên trong hoàng đô Thiên Phong quốc cách nơi này cực kỳ xa xôi, trong nơi ở có nhiều bố trí của mình, Tổng Minh ngóng nhìn bàn cờ, trên mặt hắn lộ ra nụ cười đẹp đẽ. Quan Âm Chi Ngoại audio truyện .org chương 1708, Hứa Thanh, ngươi thật tàn nhẫn. Thì ra hiện giờ nội bộ quận Phong Hải thật sự không còn quy hư tầng 4. Nờ. Trên bàn cờ phía trước hắn tràn ngập vòng xoáy lớn tạo thành từ huyết nhục, mà ở sâu trong vòng xoáy này phản chiếu ra cảnh tượng đại điện quận Phong Hải. Nụ cười của Tổng Minh càng tươi hơn. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của mình, từ đầu đến cuối, hắn đều nắm trong lòng bàn tay, từng bước nắm chắc cục diện, hình thành loại thế thắng này trong tay. Vậy thì cũng đến lúc hái trái cây rồi. Tổng Minh giơ tay lên, vươn tay về phía đại điện quận Phong Hải trong. Vòng xoáy huyết nhục của bàn cờ trước mắt, bắt một cái. Cùng lúc đó, đáy lòng mọi người ở đại điện Phong Hải đều gợn sóng, khí tức của vòng xoáy huyết nhục đó đột nhiên tăng vọt, một bàn tay lớn lượn lờ hỏa diễm màu đen duỗi ra từ bên trong. Bàn tay to này không phải là cánh tay của con người, mà giống như móng vuốt của loài chim, đó là móng vuốt kim ô, dù là khí thế hay năng lượng đều vượt xa Hứa Thanh. Giây phút sau khi xuất hiện, nó mang uy áp vô tận, mang dao động đáng sợ. Hướng về phía Tử Huyền trong đám người, tóm một cái, còn có khí tức quy hư tầng 3 đại thành tản ra từ trong móng vuốt này trấn áp tám hướng. Thế hủy diệt thiên địa ầm ầm, lực lượng dễ như trở bàn tay quét ngang ra. Như dời núi lấp biển, Huyết Luyện Tử phun ra máu tươi, những người khác cũng đều như vậy. Không cách nào chống cự khi đối mặt với lực lượng của quy hư tầng 3 đại. thành, mà Tử Huyền cũng như thế. Pháp bảo cấm kỵ của quận Phong Hải đang chớp động, thanh cầm trên bầu. Trời cũng đang gào thét, nhưng dao động đó vẫn đang tiếp tục khuếch tán, sau cùng còn một chút tác dụng, khiến cho tất cả đều chậm một chút. Nhìn thấy bàn tay to sắp bắt được Tử Huyền. Lực lượng khí vận quận Phong Hải xung quanh Hứa Thanh bộc phát ầm ầm. Hóa giải uy áp. Hắn đứng dậy khỏi ghế. Sau đó, sắc mặt hắn bình tĩnh giơ tay phải lên, ném một viên cầu huyết sắc. Vào trong vòng xoáy huyết nhục mà bàn tay Kim Ô vươn ra. Quả cầu này có một cái tên, Trung Viên Tử. Cũng có người gọi nó là Thự Quan Chi Dương phiên bản thu nhỏ. Lực bộc phát của Trung Viên Tử tuy cũng không yếu, nhưng cường độ chung quy tồn tại giới hạn trần nhà, sau khi dung nhập một tia thần hỏa đốt cháy. Toàn thân thần tử trong Tế Nguyệt Đại Vực thì xuất hiện thay đổi nghiêng trời. Lệch đất. Sự thay đổi này đến từ bên trong, giống như lên cấp, khiến cho nó phù hợp với đặc điểm của Thự Quan Chi Dương ở một mức độ nhất định nào đó. Như vậy, uy lực của nó sẽ cực kỳ khủng bố. Khoảnh khắc bị Hứa Thanh ném ra ngoài, nó phớt lờ tất cả trở ngại của vòng xoáy huyết nhục, phớt lờ uy áp đến từ bàn tay to Kim Ô, trực tiếp phá vỡ. Tất cả, rơi vào trong vòng xoáy. Nó xuất hiện trên bàn cờ của Trần Dương Tử, đô thành của Thiên Phong. Quất, lăn vài vòng ở bên trên rồi tản ra ánh sáng trắng, khí tức khủng bố bốc lên. Từ bên trong, Trần Dương Tử vốn nắm chắc phần thắng trong lòng, vẻ mặt càng rất thoải mái, sau khi tất cả kế hoạch của hắn đều hoàn thành thuận lợi thì hắn rất nắm chắc về lần bắt giữ này. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Trung Viên Tử, hắn lập tức cảm nhận được khí tức của nó, đồng tử của hắn mạnh mẽ co rụt lại, tinh thần trực tiếp có thiên lôi nổ vang. Hắn không biết thứ đó là gì, nhưng nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn, khiến lông tơ cả người hắn dựng ngược. Nguy hiểm cực hạn. Loại cảm giác mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một khối xương trên người đều đang run rẩy, truyền cho hắn cảm giác nguy hiểm vô cùng, khiến tinh thần của Trần Dương Tử hoàn toàn sôi trào. Khí tức tử vong ngập trời đến. Hắn biết bản thân không có thời gian phản ứng, cũng không có cách nào chống lại, lúc này con đường sống duy nhất chỉ có bàn cờ. Vì vậy, giây phút đầu tiên ánh sáng trắng bộc phát, hắn trực tiếp rút bàn tay thò vào trong vòng xoáy. Giây tiếp theo, biển ánh sáng trắng mang theo uy lực hủy diệt thiên địa mạnh mẽ tản ra từ Trung Viên Tử. Trong nháy mắt, nó bao phủ căn phòng của Trần Dương Tử. Mọi thứ trong căn phòng này bao gồm cả bản thân kiến trúc, bao gồm cả chỗ ngồi, bao gồm cả bàn cờ, cũng bao gồm cả cơ thể của Trần Dương Tử, tại thời điểm này tan thành mây khói, bị sóng nhiệt làm bốc hơi, hóa thành hư vô. Mà sự bộc phát của ánh sáng trắng chỉ là mới bắt đầu. Sau khi biển sáng nhấn chìm nơi ở của Trần Dương Tử thì khuếch tán mạnh về tám hướng, lập tức bao phủ kiến trúc gần đó, bao gồm cả đất trời xung quanh. Kiến trúc sụp đổ, đốt cháy thành bụi bặm, bầu trời đỏ thẫm, sóng nhiệt bốc lên. Men theo biển sáng hủy diệt tất cả. Nhìn từ xa, biển sáng trong khu vực đó hình thành một cái lồng hình bán nguyệt cực lớn, mọi thứ tồn tại bên trong đều trở thành tro bụi. Lồng ánh sáng hình bán nguyệt này vẫn đang nhanh chóng khuếch tán. Mà trong đô thành Thiên Phong không có người phàm, bọn họ đã sớm di chuyển rời khỏi Thiên Phong quốc. Hiện giờ người tồn tại ở Hoàng Đô đều là kẻ dưới trướng thất hoàng tử, cùng với thế lực đến nương tựa từ bát phương. Trong số những người này không thiếu cường giả, có không ít quy hư, rất nhiều linh tàn. Bọn họ hoặc trung thành với thất hoàng tử, hoặc thuần phục, dốc sức nương tựa, thuộc thành viên nòng cốt mà thất hoàng tử mở phủ thành lập cho mình ở mảnh đại vực này. Mỗi một phương đều là tồn tại giá trị đối với hắn, là nền tảng cho kế hoạch lớn để hắn phát triển tương lai. Cho nên vốn chưa được hắn đưa ra tiền tuyến, mà giữ lại trong hoàng đô an toàn này. Nhưng sự bộc phát của lồng ánh sáng trước mắt, sự khủng bố lộ ra bên trong, nháy mắt đã khiến cho toàn bộ đám tu sĩ trong đô thành hoảng sợ. Cảm giác khiếp vía, nguy hiểm tử vong khiến cho mọi người đều thay đổi sắc mặt. Mà trong hoàng cung, lúc này thất hoàng tử đang triệu tập một đám người, bàn bạc những việc cần thiết cho chiến trường tiền tuyến. Một trong số họ đến từ quận Phong Hải, lời nói của hắn còn vang vọng Trong đại điện. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1709, Hứa Thanh, ngươi thật tàn nhẫn. 2. Những vật tư cần thiết cho tiền tuyến, ta nghĩ quận Phong Hải hoàn toàn có thể cung cấp, dù sao thì. Hắn vẫn chưa kịp nói xong thì khí tức khủng bố bộc phát từ nơi ở của Trần Dương Tử trực tiếp làm cho bầu trời trở nên cực sáng, thế giới hóa thành hư vô. Bầu trời chấn động, một mảnh đỏ thẫm lan đến mặt đất, động đất rung mạnh. Mọi người trong đại điện ai nấy đều đổi sắc, sóng nhiệt đập vào mặt, đầu tóc của bọn họ bắt đầu cháy. Thất hoàng tử theo bản năng đứng lên, nhìn ra xa. Khuôn mặt hắn hiện vẻ hoảng sợ, trong đồng tử của hắn rõ ràng phản chiếu một lồng ánh sáng hình bán nguyệt không ngừng mở rộng. Thự quan chi dương. Thất hoàng tử thất thanh. Hạo kiếp này vẫn còn tiếp tục. Sự bộc phát của sóng nhiệt biển sáng dâng lên ngập trời, bốc lên xung quanh vô tận, bao phủ hơn một nửa nội thành, cho đến khi khắp cả hoàng đô đều bị bao phủ vào bên trong, lại khuếch tán ra một phạm vi lớn. Pháp bảo cấm kỵ đến từ Thiên Phong quốc bị kích thích, có ý đồ chống cự. Nhưng cũng không kiên trì được bao lâu thì đã chia năm xẻ bảy trong thời gian mấy hơi thở. Vô số tu sĩ muốn trốn thoát ra ngoài, nhưng cơ thể của bọn họ ở giữa không trung, trên mặt đất, ở khu vực nào đó, đều không làm được gì. Biển sáng lướt qua khiến huyết nhục của vô số tu sĩ trực tiếp thành tro bụi. Sự khuếch tán của sóng nhiệt còn nuốt chửng rất nhiều, hỏa nhân bị đốt cháy, tiếng kêu rên thê lương khiến cho Thiên Phong hoàng đô trở thành luyện ngục nhân gian. Cho đến khi hết một nén nhang, ánh sáng mới tan ra, nhiệt độ còn lại của sóng nhiệt và hương vị thịt nướng tràn ngập nơi này. Phóng mắt nhìn lại, hoàng đô không còn tồn tại nữa. Chỉ có một mảnh đất cháy, không có kiến trúc nào, không có xương cốt nào. Tất cả mọi thứ đều trở thành bụi bặm. Thiên Phong hoàng đô đứng sừng sững trên mặt đất vô số năm tháng đã bị phá sổ vào hôm nay. Có không đến ngàn người sống sót trong trận hạo kiếp này, đương nhiên. Thất hoàng tử cũng có trong số đó. Nhưng bất kỳ là ai trong bọn họ đều chật vật. Đến cực hạn, mỗi người đều có thương tích. Giờ phút này ở phương xa nhìn mọi thứ nơi đây, thất hoàng tử tóc tai bù xù. Không còn thông dong như trước, cơ thể hắn run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu, tâm trạng. Cả người đã tiến vào trạng thái điên cuồng. Sự phong độ của hắn, sự kiêu ngạo của hắn, sự bất khuất của hắn đều sụp đổ. Ngay tại thời điểm này. Là ai? Là ai? Là ai ném quả thự quan chi dương đến nơi này? Âm thanh của thất hoàng tử quá thê lương, trong mắt có vô số tơ máu. Hắn không thể không thất thố, không cách nào bình tĩnh, cho dù là hiện tại, hắn cũng không thể chấp nhận những thứ nhìn thấy trước mắt, không cách nào chấp nhận. Tất cả mọi thứ mới trải qua. Càng không thể chấp nhận đô thành giây phút trước vẫn còn yên lành. Này đã biến thành đống đổ nát. Đặc biệt là nghĩ đến gần trăm vạn người dưới trướng trung thành tận tâm. Với mình, một câu nói của mình có thể khiến bọn họ đi sang bằng tất cả, còn có. Những thành viên nòng cốt được chọn ra từ các phương thế lực tông môn tộc. Đàn tự đến nhờ vả mình. Bất kỳ một ai đều là tài phú của hắn, là sự chuẩn bị của hắn. Nhưng hiện tại mọi thứ đều không còn tồn tại. Sự chuẩn bị nhiều năm của hắn trôi theo dòng nước rồi. Lòng thất hoàng tử đau nhức kịch liệt, khuôn mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi trào ra từ trong cơ thể, phun ra, cơ thể hắn không ngừng run rẩy. Gân xanh trên trán phồng lên, hắn ngửa mặt lên trời phát ra âm thanh thê lương. Đau, sâu tận xương tủy, đau tiến vào linh hồn. Hắn không cách nào tưởng tượng, cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Tại sao lại có quả thự quan chi dương nổ tung ở nơi này của hắn, phá hủy mọi thứ của hắn. Hắn còn run rẩy, hoảng hốt, sợ hãi, vừa nãy hắn cũng suýt chút nữa bỏ mình. Thân là hoàng tử, đặc biệt là chiếm cứ đại vực, hoàng tử có tương lai bừng sáng, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tử vong. Nhưng hôm nay hắn lại gần với cái chết như vậy. Nếu không có mấy thủ đoạn mà Thiên Lang Vương để lại cho hắn, có lẽ hắn sẽ không nhìn thấy được ánh mặt trời ngày mai. Mà lúc thất hoàng tử run rẩy thê lương, sau khi người dưới trướng bên cạnh hắn cũng có kết quả điều tra liên quan đến chuyện này. Chỉ thấy một bóng dáng bay ra từ trong đất khô cằn bụi bặm ở phía trước. Sau khi đi tới trước mặt thất hoàng tử thì lập tức quỳ xuống lạy, khóe miệng mang máu tươi, trầm thấp mở miệng. Điện hạ, đã tra ra chút ít nguyên nhân. Thất hoàng tử mạnh mẽ quay đầu nhìn chằm chằm người trước mặt, thở dồn. Dập, đi lên bắt lấy hắn, cắn răng nói. Nói đi. Ngọn nguồn thự quan chi dương bộc phát đến từ nơi ở của Trần Dương Tử, người tới thấp giọng mở miệng. Mà nơi đó của Trần Dương Tử đang chấp hành nhiệm vụ liên quan đến quận Phong Hải mà điện hạ sắp xếp cho hắn, có thể đây là sự trả thù từ quận Phong Hải. Người tới không dám tiếp tục nói nữa, tu vi của Trần Dương Tử dù là tự bạo cũng không thể phát ra uy lực của thự quan chi dương được, cho nên từ nhiệm vụ mà hắn thực hiện, không khó đoán được ngọn nguồn. Nhưng suy đoán này lại khiến hắn sợ hãi, cũng khiến hàng ngàn người sống sót xung quanh sợ hãi. Tay của thất hoàng tử rung lên, trong lòng dâng lên cảm giác mất khống chế mãnh liệt. Hắn bỗng nhìn về phía quận Phong Hải, sát khí ngập trời trong mắt. Nếu ánh mắt có thể giết người, có thể hóa thành thự quan chi dương, vậy thì lúc này quận Phong Hải nhất định đã không còn tồn tại chút gì trong ánh mắt hắn. Nhưng đáng tiếc, hắn không làm được. Quận Phong Hải có thể chế ra thự quan chi dương, tuy uy lực không thể sánh với đồ thật, nhưng cũng kinh thiên động địa. Đây chính là nguyên nhân đại quân vạn người đốc quân mất liên lạc ở quận Phong Hải sao? Thất hoàng tử lẩm bẩm, hắn muốn thông dong, muốn bình tĩnh lại, muốn đè nén đau lớn trong lòng, nhưng cơ thể run rẩy của hắn cùng với nỗi sợ hãi ẩn giấu sâu trong mắt mơ hồ làm lộ nội tâm của hắn. Hắn sợ Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1710, cửu gia gia kinh nghiệm phong phú. Ta chỉ bảo Trần Dương Tử bắt Tử Huyền đến làm lô đỉnh, thăm dò đôi chút quận Phong Hải mà thôi. Nhưng quận Phong Hải lại ném một quả thự quan chi dương đến chỗ của ta. Hứa Thanh, nhất định là lệnh của hắn, hắn đang cảnh cáo ta đừng chọc hắn. Cũng đừng nghĩ đến nữ nhân của hắn. Hứa Thanh, ngươi thật tàn nhẫn. Thất hoàng tử nghĩ đến đây lại phun ra máu tươi, hắn thu hồi ánh mắt một cách khó khăn, ngơ ngẩn nhìn mặt đất khô cằn phía trước, cuối cùng cắn chặt răng. Chúng ta rời khỏi nơi này, ẩn nấp lại, đợi đợi cửu phụ ta trở về. Trong lòng thất hoàng tử nghẹn khuất, nhưng càng run sợ nhiều hơn, hắn lo ở lại nơi này sẽ có thêm một quả thự quan chi dương đến nữa. Quận Phong Hải, trước khi Thiên Lang Vương trở về, hắn không muốn trêu chọc, cũng không dám trêu chọc. Hắn cảm thấy đó là một đám điên, đám điên đáng sợ nắm giữ thự quan chi dương. Cùng lúc này, khoảnh khắc Thiên Phong Quốc bị xóa sổ dưới sự bộc phát của Trung Viên Tử, vòng xoáy huyết nhục trong đại điện quận đô quận Phong Hải cách nơi này rất xa cũng ầm ầm sụp đổ. Bàn tay kim ô mà Trần Dương Tử vươn ra rơi xuống đất, sau khi nhúc nhích nhanh chóng thì hóa thành cơ thể của Trần Dương Tử, vô cùng yếu ớt. Sau khi tu vi đến một mức độ nhất định, chỉ cần cơ thể không bị tiêu diệt hoàn toàn, thì tái sinh không phải là chuyện khó gì, nhưng cái giá phải trả lại rất lớn. Mà lựa chọn trước đó của Trần Dương Tử là con đường sống duy nhất của hắn. Chỉ có chặt đứt cánh tay, mượn cánh tay tái sinh mới có thể sống sót trong thế phải chết này. Giây phút cánh tay hóa thành cơ thể, Trần Dương Tử mạnh mẽ lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt, nét mặt mang sự nghiêm trọng, trong mắt ẩn chứa hoảng sợ. Hắn nhìn về phía vòng xoáy huyết nhục sụp đổ, lại theo bản năng nhìn về phía Hứa Thanh. Ngươi vừa rồi đã ném cái gì vào? Đối mặt với câu hỏi của Tổng Minh Trần Dương Tử, Hứa Thanh vốn không muốn nhiều lời, nhưng nhìn sắc mặt xanh xám của Tử Huyền, cùng nhớ tới sắp xếp của vị Tổng Minh này, còn có nét mặt của tu sĩ quận Phong Hải xung quanh. Thế là hắn nhàn nhạt mở miệng. Một viên thự quan chi dương. Thời khắc câu nói này truyền ra, nét mặt tất cả mọi người bên trong đại điện quận thủ đều bỗng nhiên tái mét. Huyết Luyện Tử cũng thế. Tử Huyền cũng vậy, còn có các tu sĩ khác đóng giữ quận Phong Hải, dồn dập hít vào một hơi. Nét mặt không cách nào khống chế mà trồi lên vẻ khó tin. Thự quan Chi Dương. Thế này. Thế này. Âm thanh rầm rĩ nghẹn ngào vang ra từ trong miệng mọi người, đồng thời. Âm thanh hoảng sợ đến từ Trần Dương Tử, vượt xa hết thảy, chói tai vang dội. Thự quan Chi Dương. Ngươi. Toàn thân Trần Dương Tử chấn động kịch liệt. Đầu tiên, hắn còn không tin. Nhưng sự hủy diệt của bản thể cùng ánh sáng và nhiệt độ kinh khủng kia trong hình ảnh cuối cùng truyền đưa tới làm hắn không cách nào lừa gạt chính mình. Nhưng vừa nghĩ tới vị trí của bản thể mình là hoàng đô của thất hoàng tử. Nghĩ tới đó có gần trăm vạn người dưới trướng trung thành với thất hoàng tử, và đến người đến tìm nơi nương tựa từ các tông đại vực, nghĩ đến đó là thành viên tổ chức để khai phủ của thất hoàng tử, nghĩ đến đó là toàn bộ chuẩn bị của đối phương những năm gần đây. Thân thể Trần Dương Tử không cách nào khống chế mà rung lên, nội tâm mãnh liệt run rẩy, lông tơ cao thấp toàn thân thoáng chốc đã dựng ngược cả lên. Hắn có thể tưởng tượng, viên thự quan Chi Dương kia nổ tung, nhất định bao trùm toàn bộ hoàng đô, lực sát thương mang tới cũng nhất định kinh khủng. Đến cực hạn. Mà ngọn nguồn hết thảy này tuy là quận Phong Hải, nhưng mình mở ra huyết nhục vòng xoáy, lại trở thành đồng lõa. Thậm chí, nếu có người nói hắn thật sự là đồng lõa, là kẻ chịu nhục vì hoàn thành sứ mệnh vĩ đại này mà đến nương tựa thất hoàng tử, nhất định sẽ có không ít người tin tưởng. Hết thảy đều làm cho hắn không cách nào đặt chân trong nhân tộc, cơn tức giận đến từ Thiên Lang Vương, nhất định sẽ khiến thần hồn hắn rách nát. Điều càng quan trọng hơn là, nếu thất hoàng tử vẫn lạc, làm sao ngươi dám? Sao ngươi lại có thự quan Chi Dương được? Trần Dương Tử hét lên một tiếng, hắn cuối cùng vẫn thất thố, không cách nào tin nhìn Hứa Thanh. Cảm xúc hoảng sợ dời núi lấp biển nổ vang trong cơ thể hắn. Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể hắn lảo đảo lui lại, nỗi cay đắng trong lòng như thủy triều, bao phủ toàn thân hắn. Hắn oan ức, hắn uất ức, hắn bất đắc dĩ. Hết thảy tính toán của hắn đều đã thành công, tất cả cũng rất thuận lợi. Nhưng kết cục sau cùng là kết cục dù thế nào hắn cũng không thể nghĩ tới được. Chỉ là một lần dò xét, ngươi. Ngươi lại ném ra một viên thự quan Chi Dương. Trần Dương Tử lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đáy lòng có một câu nói không nên lời, thật ra hắn rất muốn nói. Đã có thự quan Chi Dương, Hứa Thanh ngươi lấy ra cho ta xem một chút thì không phải là được rồi sao, để thất hoàng tử nhìn một chút không phải là được rồi sao. Nhìn thấy rồi, ai còn sẽ tới chọc giận các ngươi nữa. Cần gì chứ? Ý nghĩ này khiến đáy lòng hắn càng đắng chát. Một thân tu vi bản thể sụp đổ, cũng đều trượt dốc quá nhiều, trực tiếp rơi xuống từ quy hư tầng 3, thậm chí ngay cả quy hư tầng 2 cũng đều bất ổn. Khí tức cả người hỗn loạn, ở vào giữa quy hư tầng 1 và tầng 2. Lại nhìn dáng vẻ của hắn, e là cũng rất khó duy trì trạng thái này quá lâu. Cho nên giờ phút này hắn không chần chờ chút nào, bỗng nhiên rút lui. Muốn liều mạng chạy ra khỏi nơi này. Dù cho hiện tại hắn còn có thể miễn cưỡng xuất thủ, nhưng tu vi hạ xuống, sự tàn nhẫn của Hứa Thanh khiến hắn sợ. Hại!